Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 42, 42, tiếu dung chi tử, 42, tiếu dung chi tử nhìn chiều chính mình cấp tốc phóng tới tiểu đao. Tiếu đằng cảm giác chính mình sau cổ lông tơ đều dựng lên, một phen đẩy ra tiếu dung. Sau đó đầu hơi hơi một bên, tật bắn mà đến tiểu đao kề sát hắn phía bên phải mặt xẹt qua, mang quá một cái tật dài vết máu dư thế không giảm lại bay ra hảo xa mới rơi xuống trên mặt đất. Tiếu đằng trên mặt lập tức truyền đến sắc bén đau đớn, miệng vết thương nhanh chóng có ấm áp sền sệt huyết thấm ra tới. Ca ca. Tiếu dung bị tiếu đằng đẩy ra đứng vững vàng, nhìn đến tiếu đằng trên mặt huyết không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Tiếu đằng vươn đầu lưỡi liếm một chút chảy tới bên miệng huyết, lông mày áp xuống, một đôi mắt vô cùng âm lộ nhìn chằm chằm tô tần. Từ hàm răng phùng bính ra mấy chữ tới, ngươi tìm chết. Lời còn chưa dứt, liền nhìn đến tô tần không biết từ địa phương nào rút ra kia đem màu đen trường kiếm bay nhanh hướng bên này chạy vội tới. Tiếu dung cơ hồ bị tô tần động tác kinh sợ, mở to mắt thấy tô tần cơ hồ như một trận gió mạnh cấp tốc chạy vội tới. Tiếu đằng cũng bị tô tần tốc độ kinh ngạc một chút, nhưng là cường đại tố chất tâm lý lại làm hắn ở trước tiên từ bên hông rút ra thương súng tới, không chút do dự nhắm ngay chạy vội trung tô tần khẩu động cò súng. Phanh một tiếng, viên đạn từ họng súng bắn nhanh mà ra, cơ hồ là ở muốn đánh trúng tô tần trong nháy mắt. Tô tần thân mình lấy cơ hồ quỷ dị tốc độ hướng bên cạnh trượt lóe, liền cùng tiếu đằng phóng tới viên đạn đi ngang qua nhau. Thân mình chỉ tạm dừng một cái chớp mắt liền tiếp tục hướng bên này tật xông tới. Cổng lớn thủ vệ bốn cái binh lính không biết là bị tiếu đằng tiếng súng kinh sợ vẫn là bị tô tần không giống người tốc độ cấp chấn trụ, trong lúc nhất thời đều sững sờ ở tại chỗ ngốc đầu ngỗng giống nhau nhìn bên này cư nhiên không có ra tiếng ngăn lại, mà La Minh sớm đã bị dọa choáng váng. Tiếu đằng ở thả một thương súng không đánh chúng lúc sau lại ổn định nỗi lòng nhắm chuẩn tô tần liền khai mấy thương súng, lại đều bị tô tần nhất nhất tránh thoát. Tuy là tâm trí kiên định như tiếu đằng, nhìn đến liên tục tránh thoát chính mình không ngừng bắn ra viên đạn lại như cũ tốc độ không giảm xông tới tô tần cụ không khỏi cái chán đổ mồ hôi. Mắt thấy tô tần đã vọt tới phụ cận, có thể rõ ràng nhìn đến ánh mắt của nàng sắc bén như đao. Nàng giơ lên trong tay trường kiếm, tiếu đằng đồng tử chợt co chặt, cắn răng một cái chi khởi trong tay súng lục hướng tới rơi xuống kiếm chắn đi. Ở kiếm rơi xuống khoảnh khắc, tiếu đằng đột nhiên nhìn đến tô tần khóe miệng giơ lên một mặt dị thường chế nhạo tức ý cười. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Sau đó nháy mắt chỉ thấy kia đem bổn hẳn là chiều hắn rơi xuống trường kiếm, mũi kiếm chợt vừa chuyển, sau đó hung hăng mà hướng tới bên cạnh đã sợ ngây người làm không ra phản ứng tiếu dung ngực trái. Trái tim chỗ đâm tới, trường kiếm cơ hồ không có gặp được bao lớn trở ngại, tự tiếu dung ngực trái đâm thủng ngực mà qua. A, tiếu dung kêu thảm một tiếng, không dám tin tưởng cúi đầu nhìn thoáng qua hoàn toàn đi vào chính mình trái tim màu đen trường kiếm. Khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia huyết tới, theo màu đen trường kiếm xoát một tiếng rút ra. Tiếu dung mở to mắt thân thể thẳng tắp hướng tới mặt sau đảo đi. Bùm một tiếng ngã trên mặt đất, kia che khuất nửa bên mặt tóc mái tản ra tới. Mắt phải vị trí là một cái dữ tợn vết sẹo. Dung dung, tiếu đằng hô to một tiếng. Đôi mắt đột nhiên nhìn chằm chằm hướng Tô Tần. Trong ánh mắt cơ hồ muốn tích xuất huyết tới. Ta muốn giết ngươi. Vừa nói xong trực tiếp khẩu súng một ném rút ra bên hông đừng một phen chùy thủ hướng tới Tô Tần. Đâm mạnh lại đây. Tô Tần giơ tay. Trường kiếm hoành ở mặt trước cách ở Tiếu Đằng một kích. Sau đó thân mình xoay tròn. Khuỷu tay mang ra một cổ kình phong hung hăng mà hướng tới Tiếu Đằng đụng phải qua đi. Tiếu Đằng vốn định cắn răng ai lần này. Chính là xem Tô Tần chiêu thức ấy khuỷu tay thế tới nếu là ai thượng một chút khả năng sẽ trực tiếp. Đâm đoạn hắn một cái xương sườn. Chỉ có thể thanh đao rút về tới sau đó đi chắn lần này. Khuỷu tay đánh vào cánh tay hắn thượng thời điểm hắn cơ hồ nghe được làn da hạ xương cốt vỡ vụn. Thanh âm, kêu rên một tiếng sau nương Tô Tần lực lượng bay nhanh lui về phía sau vài bước. Lảo đảo vài bước, vừa mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Mặt bỗng cảm thấy một trận, kình phong đánh úp lại hắn mắt phong đã quét đến Tô Tần thẳng huy lại. Đây màu đen trường kiếm nhưng là tốc độ quá nhanh hắn căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản. Ứng, Tiếu Đằng trái tim cấp tốc nhảy lên. Hoảng hốt gian cơ hồ thấy được Tô Tần hóa thân thành tử thần chính diện vô biểu tình hướng tới cổ. Hắn múa may lưỡi hái. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng súng vang. Tô Tần lông mày nhảy dựng, bất đắc dĩ dừng kiếm thấy cả người hướng phía bên phải một tránh. Tránh đi thẳng tắp hướng tới nàng bắn nhanh mà đến viên đạn. Tiếu Đằng lập tức rảnh rỗi đương che lại bị thương tay phải lui về phía sau vài bước cùng Tô Tần. Ngăn cách một cái an toàn khoảng cách. Tô Tần thấy đã đánh mất giết chết Tiếu Đằng tốt nhất thời cơ. Không khỏi trong lòng đại hận. Lạnh lùng nhìn về phía nổ súng người. Tô tiểu thư, nhanh như vậy lại gặp mặt cảnh Việt thong thả ung dung thu hồi thương. Súng, sau đó không nhanh không chậm đi tới. Trên mặt mang theo gại đúng chỗ ngứa mỉm cười thập phần văn nhã có lệ cùng Tô Tần chào hỏi. Tiếu Đằng thấy vậy cảnh tượng kinh nghi bất định nhìn cảnh Việt. Không nghĩ ra vì cái gì cảnh Việt sẽ ở thời điểm mấu chốt từ Tô Tần trong tay cứu hắn một mạng. Cảnh Việt cũng không thèm nhìn tới những người khác liếc mắt một cái. Nhìn Tô Tần, Lũng Thành căn cứ điều lệ điều thứ nhất không chuẩn tư đấu. Người vi phạm như thế nào? Tô tiểu thư nói vậy hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Tô Tần nhìn thoáng qua, chính cảnh giáp nhìn bên. Này Tiếu Đằng, biết lần này giết không được hắn, thu kiếm vào vỏ. Sau đó đối với cảnh Việt hơi hơi mỉm cười. Cảnh tiên sinh nghĩ sai rồi đi. Từ đầu tới đuôi ta đều chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, nga. Cảnh Việt liếc liếc mắt một cái một bên ngã trên mặt đất Tiếu Dung thi thể. Mi đuôi dương lên. Có phải hay không phòng vệ chính đáng cũng không phải là Tô tiểu thư định đoạt cảnh Việt nói đối. Phía sau đi theo binh lính nói. Đem hắn mang lại đây là. Binh lính tuân lệnh mà đi. Trước khi đi còn tò mò nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Vừa rồi kia một màn với hắn mà nói thật sự là quá có lực đánh vào. Tô Tần nhìn đến bị binh lính mang lại đây người, tức khắc sửng sốt một chút. La Minh hiển nhiên còn không có từ vừa rồi kinh hách khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Cả người thoạt nhìn có điểm ngốc lăng. Ta hiện tại muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ta hy vọng ngươi có thể đúng sự thật trả lời. Cảnh Việt khuôn mặt có vẻ có chút lạnh lùng. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Thấy La Minh gật đầu, mới hỏi tiếp nói, ngươi thấy vừa rồi sự kiện này toàn quá trình đúng không? La Minh hiện tại đã phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua Tô Tần lại nhìn thoáng qua trên mặt đất Tiếu Dung thi thể. Lấy lại bình tĩnh mới trả lời, đúng vậy, thực hảo. Như vậy, Có phải hay không bị này Tô tiểu thư trước ra tay? Cảnh Việt trầm thấp thanh âm tựa hồ mang theo nào đó dụ hồng ý vị. Tô Tần cầm chuôi kiếm tay bất giác dấu vết nắm thật chặt. Trên mặt lại vẫn là không hề biến hóa cùng Cảnh Việt đối diện. Không phải vị tiểu thư này trước động tay, là Minh thanh âm tựa hồ còn có chút run rẩy. Tay lại kiên định chỉ hướng Tiểu Đằng. Ta nhìn đến là bên kia vị kia tiên sinh trước nổ súng, ngươi con mẹ nó nói hưu nói vượn. Tiểu Đằng đối với La Minh vẫn nộ quát, La Minh run một chút, lại vẫn là không có nhả ra. Ta nhìn đến chính là như vậy, nếu không tin nói ngươi cũng có thể đi hỏi những người khác. Cảnh Việt chân mày cau lại. Cái này La Minh hắn là nhận thức, là cái kia mới nhất phát hiện dị năng giả ca ca. Hắn hành tung vẫn luôn ở hắn theo dõi trong phạm vi. Cho nên hắn tinh tường biết Tô Tần cùng cái này La Minh là không quen biết. Trước kia cũng không có giao tình. Mà xem hiện tại cái này tình huống. Rõ ràng hẳn là Tô Tần trước động tay. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn hắn tới làm mục kích chứng nhân. Không nghĩ tới hắn cấp ra đáp án lại vừa lúc là hắn không nghĩ muốn cái kia. Tô Tần chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt. Liền đối với Cảnh Việt nở nụ cười. Thế nào, Cảnh tiên sinh, còn cần khắc chứng nhân sao? Nơi đó thủ vệ binh lính hẳn là cũng thấy được vừa rồi toàn quá trình. Các ngươi có lẽ có thể lại đi hỏi một chút bọn họ. Cảnh Việt không vui nhíu mày. Lấy Tô Tần ở Lũng Thành binh lính chung, nhân khí. Hắn nếu là đi hỏi sẽ được đến cái dạng gì đáp án thực rõ ràng. Ở hắn xem ra, Tô Tần tươi cười rõ ràng chính là đối hắn khiêu khích cùng cười nhạo. Mặc dù Tô tiểu thư là phòng vệ chính đáng, kia cũng quá. Cảnh Việt nói xong, lại đối phía sau binh lính nói, đem sống cái kia mang đi. Chết cái kia thông chi bọn họ bằng hiệu lại đây xử lý. Nói xong ánh mắt ở La Minh trên người ngừng một cái chớp mắt. Lại nhìn thoáng qua Tô Tần sau đó xoay người hướng tới trung tâm đại lâu đi đến. Tiểu Đằng oán hận nhìn Tô Tần nghiến răng nghiến lợi ném xuống một câu. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó đã bị mang đi. Tô Tần nhặt lên bị chính mình ném văng ra tiểu đao. Sau đó cũng không thèm nhìn tới La Minh liếc mắt một cái liền xoay người hướng trong đi. Chờ. Từ từ, La Minh kêu một tiếng, thấy Tô Tần hoàn toàn không phản ứng, chỉ có thể vội vàng chạy đi lên, đứng ở Tô Tần trước mặt ngăn lại nàng đường đi sau đó lắp bắp nói. Ta giúp ngươi, ngươi cũng đến giúp ta, nga, muốn ta giúp ngươi cái gì? Tô Tần dừng lại bước chân, cười như không cười nhìn hắn. Muốn ta xông vào trung tâm đại lâu giúp ngươi đem muội muội cứu ra sao? Kỳ thật này vốn dĩ chính là La Minh muốn làm ơn chuyện của nàng. Chính là trải qua Tô Tần miệng vừa nói ra tới. La Minh liền như thế nào đều nói không nên lời. Trong lúc nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có thể chân tay luống cuống nhìn Tô Tần. Tô Tần thầm thở dài một hơi. Nhìn La Minh, nói, ngươi muội muội sẽ không có nguy hiểm, có nguy hiểm chính là ngươi, nói xong không màng La Minh. Nháy mắt trắng bệch sắc mặt vòng qua hắn lập tức hướng tới đại môn đi đến. Ở Tô Tần một chân đã dảo bước tiến lên trung tâm đại môn thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến một cái mang theo không dám tin tưởng cùng không xác định mềm nhẹ. Giọng nữ. Tô Tần đồng tử chợt co chặt, bước chân liền như vậy bị ngạnh sinh sinh đinh ở tại chỗ. Nàng trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống, sau đó một đôi hàn tinh dường như con người chậm, rãi mị lên. Đáy mắt lãnh mang cơ hồ ngưng kết thành băng, đường song song Tô Tần chậm rãi thu hồi kia một con đã dảo bước tiến lên đại môn chân. xoay người, sau đó liền nhìn đến đường song song kia trương xinh đẹp, tràn ngập kinh hỉ mặt. Tô Tần, thật là ngươi. Đường song song cũng là nghe được tiếng súng lại đây. Bất quá nàng tới thời điểm sự tình đã kết thúc, Tiếu Dung thi thể cũng bị nâng đi rồi. Nếu nàng thấy được vừa rồi một màn này liền tính là nhận ra Tô Tần, chỉ sợ cũng chỉ biết tránh còn không kịp đi. Nhưng là nàng hiện tại cái gì cũng không biết, cho nên vẻ mặt kích động chạy tới, một phen liền đem Tô Tần tay chộp vào trong tay liên châu pháo giống nhau đặt câu hỏi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi đầu tóc như thế nào cắt đến như vậy đoạn? Chẳng đẹp chút nào, ta cũng chưa nhận ra được. Nói xong lại ý bảo trung tâm đại môn, ngươi có thể đi vào sao? Tô Tần cánh tay bị đường song song chộp trong tay, cảm giác giống như là một cái lạnh băng rắn độc chiền ở chính mình trên tay giống nhau. Sắc mặt rất khó xem. Đầu tiên, ngươi trước đem ngươi tay buông ra. A, ngượng ngùng a, thật sự là ta thấy đến ngươi rất cao hứng. Đường song song tưởng chính mình chảo đau Tô Tần, vội vàng buông lỏng tay ra, còn nghịch ngợm thè lưỡi. Xem ở Tô Tần trong mắt giống như là một cái rắn độc hướng chính mình phun xạ tin. Nàng nhấp nhấp miệng, kiên nhẫn cáo phá, ném xuống một câu ngươi nhận sai người, liền mại chân muốn vào đi. Ai, Tô Tần, đường song song trăm triệu không nghĩ tới Tô Tần sẽ là cái dạng này phản ứng. Sửng sốt một chút sau đó liền vội vàng duỗi tay tới kéo Tô Tần. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, nàng vươn đi tay bị Tô Tần thật mạnh chụp bay. Tô Tần không vui nhìn khiếp sợ đường song song, ánh mắt giống như thực chất như là một cây đao ở trên người nàng lăng trì. Lăn, vô cùng xâm hàn thanh âm làm đường song song nhịn không được chấn kinh lui về phía sau một bước. Ở bên cạnh Liễu Tú Tú vội vàng đi lên tới đỡ lấy đường song song. Nhìn Tô Tần rời đi bóng dáng ân ủi nói, song song, ngươi nhận sai người đi, không có khả năng a. Đường song song trong thanh âm còn có chút lòng còn sợ hãi run rẩy, sao có thể có lớn lên như vậy giống người, bất quá trừ bỏ diện mạo ở ngoài, cùng nàng nhận thức Tô Tần hoàn toàn là hoàn toàn tương phản hai người. Chẳng lẽ thật là nàng nhận sai sao? Đường song song nhịn không được tưởng. A, song song ngươi tay. Liễu Tú Tú bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng đem đường song song tay nâng lên. Đường song song mênh mang nhiên cúi đầu vừa thấy, tức khắc hít hà một hơi, nửa là sợ tới mức nửa là đau. Chỉ thấy nàng trắng nọn tay phải trên lưng một mảnh đỏ bừng, còn ẩn ẩn dưng lên tác giả có lời muốn nói. Thuật theo quần chúng nhóm yêu cầu, Tiếu Dung rốt cuộc lãnh tiện lợi lạp tương đương xem sẵng các đồng chí ném trương bá vương phiếu đi tương đương. Moa moa, mặt khác dị năng gì đó liền trước không cần dối rắm. Đại vương ta đều còn không có tưởng hậu như thế nào ân bài đâu. Hết chương.